Vito gật đầu. Anthony nghiêng đầu về phía Vito, gã nói với Savanoze. Thưa ông chủ, tôi sẽ gặp lại ông sau. Ở lại ăn cơm trưa nhé, Anthony. Dạ, xin cảm ơn ông anh chàng cố vấn đáp rồi rời khỏi phòng. Khi còn lại hai người, Savanoze nhìn Vito, mắt đăm đăm trong ánh sáng lờ mờ của gian phòng. Nào, ông bạn Vito, có chuyện gì mà anh phải cất công tới đây? Cái gì khiến anh phải đi ban ngày? Và mặt mày hớn hở như thế? Vito cười, lão đáp. À bạn Savanoze này, tôi có tin vui. Tin kỳ diệu. Gianni gọi cho tôi sáng nay. Gọi từ Úc. Hắn ta đã tìm được ý trung nhân rồi. Một cô gái hẳn hoi. Savanoze cau mày hỏi. Ở Úc à? Gái Úc sao? Không, không, người ở đây. Cô ta đang ở Paris. Nhưng là người ở đây. Gianni cho tôi biết hắn đã tìm được người vừa ý để lấy làm vợ. Cô ta sẽ về đây khi hắn sẽ về nhà vào tháng 4. Gái Pháp à? Không phải, bạn Savanoze ơi. Gái Mỹ, một cô gái Mỹ xinh đẹp. Nhưng cô ta đang ở Paris. Vì thế mà anh hớn hở chứ gì, phải không ông bạn già? Hắn đã tìm ra một cô gái Mỹ gốc Ý ở bên ấy và hắn sẽ đem về nhà. Tốt, tốt. Hèn chi mà trông anh tươi cười như thế, chuyện này cũng làm tôi vui nữa. Cô ta tên gì? Jazeline, nó gọi cô ta là dâu di. Savanoze cau mày. Tôi nghe không có vẻ gì là ý hết. Họ cô ta là gì? Madigan. Madigan à? Cô ta người rêu ên. Có lẽ thế, nhưng cô ta theo đạo cơ đốc. Một cô gái ngoan đạo. Gianni cho tôi biết thế. Cô ta là người ở đâu? Ở Queens. Lớn lên ở Queens. Nó làm gì ở Paris? Savanoze ngồi xuống ghế, nhìn Vito chằm chằm. Thợ may. Ồ, tôi nghe cô ta tạo mẫu áo quần cho chiếu bóng. Thằng ấy nói thế à? Hắn nói với anh như thế à? Vito lại tuét miệng cười nhăn cả mặt, vừa gật đầu lia lịa vừa nói. Nó muốn anh biết, rồi dâu di sẽ đến thăm anh. Vào tháng 4, tôi không biết chính xác khi nào, nhưng cô ta sẽ đến. Gianni nói thế, nó muốn chúng ta gặp cô ấy. Đến Manhattan, vào một nhà hàng lịch sự. Đấy nó muốn thế đấy. Hắn có vẻ được hạnh phúc không? Rất hạnh phúc. Hắn nói hắn hạnh phúc nhất đời và chuyến lưu diễn rất tuyệt. Khi nào thì chuyến lưu diễn chấm dứt? Cuối tháng, hắn sẽ bay từ Sydney về thẳng LA. Hắn sẽ đến New York vào giữa tháng 4. Có lẽ vào lễ phục sinh. Còn cô gái, cũng vào lúc ấy. Tôi đã nói với anh rồi. Savanoze gật đầu rồi đứng dậy, thủng thỉnh bước đến tấm ván gắn trong góc phòng ở bên kia. Lão lấy chai rượu vang đỏ, mở ra, lão rót hai ly rồi mang đến lò sưởi đưa cho Vito một ly. Mừng tình huynh đệ, cả hai cùng đồng thanh nói như mọi khi và cụng ly nhau. Gianni là con tôi, máu huyết của tôi, Savanoze nói. Tôi muốn hắn được hạnh phúc, muốn hắn lấy vợ sinh con, sinh cháu nội cho tôi. Và hắn cũng là máu huyết của tôi, là con của đứa em gái duy nhất của tôi, Gina. Xin Chúa cứu vớt linh hồn của cô ấy. Tôi cũng muốn hắn được hạnh phúc. Vậy thì chúng ta phải biết rõ cô gái này, cô dâu Di Madigan này, phải không? Anh nói thêm cho tôi biết đi. Tôi không biết thêm gì nữa, Savanoze. Sáng nay Gianni chỉ nói với tôi có thế. Tôi đã nói lại tất cả cho anh rồi. Savanoze nhấm nháp rượu vang, cặp mắt xanh lơ có vẻ trầm tư, vẻ mặt đăm chiêu. Một lát sau lão ngẩng đầu lên, nhìn người bạn độc nhất thân yêu, người duy nhất lão tin cậy. Gia đình con ấy ra sao? Gia đình nó là ai? Họ ở đâu? Vẫn còn ở Queens chứ? Tôi không biết, Vito lẩm bẩm nói. Gianni không nói gì cho tôi biết, nhưng nó sẽ cưới cô ta. Nó nói nó đã mua cho cô ta một chiếc nhẫn kim cương lớn. Rồi chúng ta phải tìm hiểu gốc gác của con ấy, Vito à. Cử một người tìm hiểu việc này, cử một ngu ơi trong số bọn giỏi. Hãy bắt đầu hỏi han dò xét. Hãy tìm cho ra gốc gác đứa con gái mà thằng con tôi muốn cưới làm vợ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Dâu Di cảm thấy người muốn nôn mửa và nàng lập tức đứng dậy, khiến cho S.A. Fanny và Gavin lấy làm ngạc nhiên. Họ đang họp tại văn phòng hãng phim Billioncore Studios. Tất cả đều ngước mắt nhìn nàng. Fanny thốt lên. Dâu gì, chị lại không được khỏe ư? Tôi khỏe, chỉ có hơi buồn nôn thôi, nàng đáp. Đi men phòng để ra ngoài, cố chống lại cơn choáng váng và cảm giác buồn nôn. Ra đến cửa nàng dừng lại, nói thêm, có lẽ tôi bị cảm lạnh. Xin lỗi, tôi sẽ vào ngay. Nàng vội vã đi dọc theo hành lang, vào phòng vệ sinh nữ và tựa người vào bồn rửa, đợi cho cơn khó chịu trong người qua đi. Nàng không biết tại sao người lại khó chịu như thế này, mấy hôm rồi nàng thấy người không được khỏe. Có lẽ bệnh cúm rồi đấy. Bỗng một ý nghĩ khác hiện ra trong óc nàng. Nàng hoảng hốt đưa tay vịn chặt mép bồn rửa. Nếu nàng có thai thì sao nhỉ? Dĩ nhiên là nàng không có. Không cách nào nàng lại có thể có thai được. Nàng xua đuổi ý nghĩ này khỏi óc ngay. Nàng nhớ Gianni luôn luôn có đeo bao cao su. Và lại, nàng đã vắng gặp anh từ tháng 2. Từ chủ nhật ngày 23, nàng chắc chắn như thế. Mà bây giờ đã tuần đầu tháng 4 rồi và nàng đã có kinh sau lần ngủ cuối cùng với anh ấy. Dâu Di nghĩ, ta nghĩ sai rồi, ta mệt đấy thôi. Nàng nhìn vào gương, hình trong gương đúng như thế thật. Dưới hai mắt có những vết thâm quầng, mặt nhăn nheo hốc hác. Thiếu ngủ, nàng nhủ thầm, nhớ lại nhiều đêm nàng thức khuya làm việc. Quá nhiều công việc. Công việc, nàng không thể chần chờ ở đây được. Không thể nghỉ ngơi tầm bậy được. Nàng phải quay về phòng họp. Nàng cố lấy bình tĩnh, hắt nước lạnh vào mặt, lấy khăn giấy lau khô rồi bước ra cửa. Khi trở lại phòng họp, nàng thấy hai chân đã mạnh hơn, cơn buồn nôn đã dịu xuống. Mở cửa phòng, bước vào bàn họp, nàng lên tiếng hỏi. Nào chúng ta đến đâu rồi? Tôi đã bỏ mất cái gì? Không có gì nhiều. Gavin đáp. Bọn tôi chỉ nói đến cô. Thế là không tốt. Nàng thốt lên và cười nho nhỏ. Bà S.A. cho là anh đã bắt em làm việc quá sức và Fanny cũng nhất trí như thế. Cả hai đều nghĩ là em nên nghỉ ngơi hai hôm, cho nên em phải nghỉ ngơi đi cho khỏe. Anh cũng xin lỗi em luôn, vì đã làm tài xế cẩn mẫn quá. Anh không phải tài xế cẩn mẫn đâu. Dâu Di cãi lại. Mà em khỏe rồi. Nàng quay qua nhìn bà S.A. Không phải vì công việc mà tôi mệt đâu. Chỉ vì thiếu ngủ mà thôi. Bây giờ tôi mới nhận ra. Vừa rồi tôi có hơi mất ngủ. Nàng lại quay qua nhìn Fanny. Cô biết là tôi không làm việc nhiều quá. Ừ. Cũng có. Chị làm hơi quá một chút. Fanny lắp bắp đáp. Dâu Di, nghỉ ngơi hai ngày đi. S.A. chen vào. Áo quần vừa vặn rồi. Đã làm xong xôi trước rất đẹp rồi. Cô biết chúng ta có đầy đủ rồi. Mấy tuần qua, cô đã làm việc cật lực. Cô đáng được nghỉ ngơi. Fanny và Van có thể làm cho cô một hai hôm. Nhưng. Không nhưng gì hết, Gavin nói. Cắt ngang lời nàng. Anh sẽ đưa em về nhà. Ngay bây giờ đây. Anh kéo ống tay áo lên. Xem đồng hồ. Đã 4 giờ rồi. Ta dẹp ngang đây được rồi. Bà ếch an này. Hôm nay xem như đã xong một ngày được rồi. Anh đi đi. Ếch a đáp. Tôi phải ở lại khoảng 2 giờ nữa, để trả lại ngân quỹ mới của tôi và tính toán ít công việc. Tôi xin loan báo cho anh biết cái cảnh đánh nhau mà anh đã thêm vào không phải nhẹ tiền đâu. Và lại, để tôi lo chuyện này, nghĩ ra một số giải pháp. Anh đi đi, đưa dâu Di về nhà đi, để tôi gọi tài xế đem xe lại cho anh. Bà vừa nói vừa nhấc điện thoại lên. 15 phút sau, dâu Di và Gavin ngồi sau chiếc Mercedes. Rời khỏi phim trường Billioncore di Pezis. Bà S.A. nói đúng, trông em không được khỏe. Gavin nói, nhìn nàng. Quá gầy, quá xanh và quá căng thẳng. Mắt lại thâm quầng. Anh mím môi lắc đầu. Lỗi do anh mà ra, đáng lý anh phải để cho em nghỉ ngơi thoải mái. Này, có lẽ em nên đến thăm bác sĩ của phim trường đi. Đáng ra anh phải nghĩ đến điều này trước khi về mới phải. Đừng kỳ cục thế. Em không bệnh tật gì đâu, em chỉ hơi mệt thôi, có lẽ thế. À hà, thế là em xác nhận rồi đấy. Anh trông em mệt mỏi, mà do anh hết. Anh chịu trách nhiệm. Này, nhân danh là nhà sản xuất phim ở đây, anh ra lệnh cho em nghỉ ngơi vài ngày, nghe không cô em? Đang giữa tuần, Gavin, em không chịu để mất thì giờ đâu, kế hoạch đã vạch rồi. Không phải giữa tuần, thứ năm rồi. mà em phải làm theo lời anh nói. Anh luôn luôn có giọng điệu của ông chủ. Anh cười. Nghỉ ngơi thoải mái cuối tuần vài ngày thôi. Thứ hai em sẽ cảm thấy tuyệt vời liền. Thôi được, cuối cùng nàng nhất trí. Không còn sức đâu mà cãi cọ với anh nữa. Chiếc xe chạy làm nàng buồn ngủ. Nàng nhắm mắt lại. 10 phút sau, nàng thiêu thiêu ngủ trên vai anh. Dâu Di ngủ chập chờn suốt đoạn đường về Paris. Khi xe về đến khu cao ốc nơi nàng ở trên đường đại học, anh mới đánh thức nàng dậy. Khi vào nhà, anh bèn lo hết cho nàng. Anh buộc nàng đi tắm nước nóng, uống 3 viên aspirin và 1 ca nước chanh nóng do anh làm. Rồi anh biểu nàng đi nằm. Anh muốn em nghỉ ngơi vài giờ, anh nói, tắt đèn ngủ đi. Sau đó chúng ta đi ăn. Ăn món súp gì bổ dưỡng, 1 đĩa cá. Em sẽ bình phục liền. Anh chắc em ăn uống không đầy đủ, được không? Tùy anh, Gavin, nàng nói lầm rầm trong miệng, nhắm mắt lại khi anh đi ra và đóng cửa lại. Nhưng rồi giấc ngủ lại không đến với nàng. Chỉ nằm một lát là nàng tỉnh ngủ, mắt chao cháo nhìn căn phòng tối om. Nghĩ đến Johnny, anh ta ám ảnh nàng. Chuyện tình đối với nàng xem như chấm dứt, nàng biết sẽ không bao giờ nàng quan tâm lại nữa. Ông Henry đã nói đúng khi nói chuyện với nàng vài tuần trước. Ông đã chỉ cho nàng thấy rằng sau 5 năm cô đơn thiếu tình yêu, nàng đã bị Johnny làm cho yếu lòng, nàng đã bị tình thương của anh lung lạc, bị tình dục mãnh liệt của anh mê hoặc. Thật vậy, Johnny đã làm cho nàng cảm thấy mình trở lại là phụ nữ, làm cho da thịt nàng kích thích, máu lưu thông mạnh, anh đã mang nàng lại với cuộc sống, anh đã kích thích nàng, nhưng đấy chỉ là chuyện tình dục, chỉ có thế. Ham muốn, dục vọng, xác thịt, lửa lòng hừng hục, tình yêu vội vã, rốt lại chỉ còn cho tàn lạnh lẽo. Ông Henry đã nói thế đấy, thật chính xác làm sao. Ông là người khôn ngoan, giàu kinh nghiệm, ông hiểu đời, ông đã sống lặn lội với đời, đã trải qua biết bao đam mê và đau đớn trong lòng nàng nhờ Kali mà biết được như thế. Nàng lại còn biết Henry biết rất rõ tâm trạng của nàng. Vì thế mà nàng rất sung sướng đã nói hết cho ông ta nghe, đã tâm sự với ông khi đến Paris. Và như mọi lần, ông Henry German Luzi đã khuyên nàng nhiều lời khuyên rất bổ ích. Con hãy nhìn vào nội tâm của con, xem con tim của con muốn gì, ông đã nói với nàng. Con hãy tự hỏi con muốn gì, con muốn sống cuộc đời như thế nào. Nói tóm lại, con sống cho con, chứ không ai sống cho con hết. Và con hãy chân thật với mình. Dâu Di, con phải sống thật với lòng mình. Con đừng làm khác, thế là tốt nhất. Nàng đã nhìn vào lòng mình. Nhiều ngày rồi, nàng đã thấy nhiều sự thực quan trọng. Những gì nàng suy nghĩ trong nhiều tuần qua, nàng thấy đúng với sự thực. Nàng không yêu Johnny Fortune. Nàng chỉ si mê anh ta thôi. Không thể nào sống trọn đời với anh ta được. Anh ta không phải người xấu, mà chỉ khác biệt thôi. Và hai người rất ít giống nhau. Nàng phải đến gặp Johnny sớm chừng nào hay chừng ấy và nói với anh rằng chuyện tình giữa họ đã chấm dứt. Nàng sẽ đi New York và nói thẳng với anh như thế. Không có cách nào khác. Anh đã đối xử tốt với nàng, vì thế nàng cũng phải đối xử tốt với anh. Nàng thấy nàng đã quyết định đúng đắn. Thế nhưng khi nghĩ đến chuyện tan vỡ với anh, lòng nàng lại quặn thắt. Chắc anh sẽ đau đớn lắm. Anh yêu nàng, muốn kết hôn với nàng. Nếu nàng không bằng lòng, chắc thế nào Johnny cũng đau đớn triền miên. Chắc anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Trong vòng 1 tuần nữa, Johnny sẽ rời Úc, bay thẳng về Los Angeles. Từ giữa tháng 4 cho đến hết tháng 5, có thể còn lâu hơn nữa, anh sẽ ở New York. Anh sẽ thu đĩa mới ở xưởng thu băng Hit Factory, hãng thu băng nổi tiếng ở Manhattan. Khi anh gọi điện thoại cho nàng từ tốt vào ngày hôm kia, anh đã nhắc nhở nàng nhớ điều này. Anh lầu bầu trong máy, anh rất khốn khổ vì không có em, cưng à. Giọng anh nghe rất gần, như anh đang nói ở phòng bên cạnh. Chúng ta sẽ không xa nhau như thế này nữa đâu. Anh không chịu được, dâu gì à. Sống vắng em như thế này thật ớm ghiếc vô cùng đối với anh. Anh sẽ không chịu được đâu. Anh cứ nói mãi như thế. Nàng an ủi anh, nói cho anh bình tĩnh, rồi kiếm cớ cúp máy. Nhưng nàng phải công nhận rằng lời lẽ của anh đã làm cho nàng lo âu. Rõ ràng là tình cảm của anh với nàng không hề thay đổi. Không những thế, tình cảm anh còn tăng lên mãnh liệt nữa. Nghĩ lại những điều nàng vừa quyết thực hiện, dâu Di bỗng run lên. nằm ép mình vào giữa đống gối, nàng kéo chăn đắp lên người và nhắm mắt lại. Nằm một hồi lâu, cuối cùng nàng quá mệt, lịm vào giấc ngủ. Nàng mơ thấy mẹ và thấy mình còn là cô bé ở Queens. Josie hiện ra nơi cửa phòng khách, nàng hỏi Gavin. Tại sao anh không đánh thức em dậy? Anh giật mình, ngoảnh đầu nhìn lui. Lạy Chúa, em làm anh hoảng hồn. Anh thốt lên, đứng dậy khỏi ghế. Anh không nghe tiếng chân em đi. Em xin lỗi, nàng đáp rồi đưa mắt nhìn những trang kịch bản phim nằm rải rác trên nền nhà quanh chân ghế anh làm việc lại rồi à. Anh còn bậy hơn em nữa. Có lẽ, nhưng trông em đỡ hơn rồi. Ngủ được 3 giờ, em trông khá ra. Em thấy khỏe khoắn trong người. Nàng đáp, vừa bước vào phòng, ngồi xuống trên trường kỷ. Nàng nhìn chai rượu vang trắng anh đã mở và nói. Em thử uống một ly. Anh lấy chai rót đầy ly cái ly hồi nãy anh ta đã lấy cho nàng, đưa nó cho nàng. Cảm ơn anh, nàng nói, đưa ly cao chào anh rồi nói tiếp. Mừng sức khỏe anh, Gavin, cảm ơn anh đã lo cho em chu đáo. Cảm ơn anh đã săn sóc em. Anh hân hạnh được làm thế, em cũng từng chăm sóc cho anh như thế. Vả lại, chuyện này do lỗi anh. Anh cầm ly rượu của mình lên, nói tiếp, chúc em sức khỏe. Sau khi uống mấy hớp rượu vang, Gavin để ly xuống và lấy những trang kịch bản phim lên. Anh lại nói, anh bắt đầu lo về vai Josephine. Anh lo không biết ai sẽ đóng vai này. Việc phân vai xem ra chưa được vừa ý. Thế Sarah Summerfield thì sao? Gavin vươn thẳng người lên, nhìn sang với ánh mắt bối rối. Sarah Summerfield, anh lặp lại. Mặt cô ta phẳng phiu quá, không thể quay cận cảnh. Nhưng cô ta đẹp. Hết 8 phần 10 láng lẩy, thế thôi. Chúng ta cần một khuôn mặt có nét, dâu gì à. Anh kẹp những trang giấy rời vào cặp đựng bản thảo, rồi để chiếc cặp lên bàn salon. Anh đã nghĩ đến Jennifer Anslow, cô ta được lắm, nhưng không hợp. Khó khăn đây, luôn luôn được cái này thì mất cái khác. Anh sẽ tìm ra được nữ diễn viên vừa ý thôi, bao giờ anh cũng tìm ra. Anh còn nhiều thì giờ. Chúng ta còn đến 4 tháng nữa mới bắt đầu quay mà. Đúng, đúng thế. Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi nhìn nàng và nói, Miranda Ingris đóng vai Josephine có được không nhỉ? Josie nhăn mặt. Không, em thấy không được. Cô ta trông kỳ quặc lắm, nhưng cô ta là diễn viên giỏi đấy. Em nói kỳ quặc là sao? Có phải cô ta dùng ma túy? Người ta đồn thế phải không? Josie lắc đầu, nhưng không phải đâu, em không có ý nói đến chuyện ấy. Em chỉ nghĩ cô ta có phần đê tiện. Có khi nào em nghĩ đến Sunny không? Anh muốn biết cô ấy dùng loại ma túy gì. Josie gật đầu và mặt nàng thoáng buồn. Gavin đứng dậy, bước đến chiếc bàn tròn bên lò sưởi, nơi Josie thường để số ảnh đẹp nhất chụp cả nhóm, nhìn kỹ một lát rồi để lại vào chỗ cũ trên bàn. Anh mỉm cười nhìn Josie rồi nói. Nghĩ cũng tức cười khi chúng ta mang theo tấm ảnh này bên mình mãi, phải không? Tấm ảnh chụp em, anh, Neil và Kevin. Thoạt tiên Josie không đáp. Rồi nàng nói. Em không biết Sunny có đem theo bức ảnh này vào viện tâm thần ở New Haven không nhỉ? Và không biết Mikey có đem theo bức của cậu ấy khi biến đi không nhỉ? Gavin đang đứng giữa phòng, anh quay lại nhìn nàng. Giọng nàng nghe có vẻ rất lạ lùng, anh cũng thấy cặp mắt nàng ánh lên nét kỳ lạ. Anh hỏi, em nói nghe đã tức cười, thái độ em lại càng lạ nữa, có gì không ổn sao? Không có gì không ổn, Gavin à, em chỉ nhớ là chúng ta không ai cư xử với nhau cho được tốt hết. Dâu gì, em muốn nói đến chuyện gì thế? Chuyện chúng ta đối xử với nhau, em muốn nói là chúng ta khi còn bé trẻ mồ côi đã nói với nhau rằng chúng ta là một gia đình, chúng ta đã hứa giúp đỡ lẫn nhau, nhưng chúng ta không làm được. Chúng ta không giữ được lời hứa, và chính sự bi đát là ở đấy. Tất cả chúng ta đều có lỗi. Gavin im lặng. Anh hớp một hớp rượu, bưng ly rượu đến ngồi xuống ghế. Anh hỏi, lỗi vì cái gì? Vì lảng tránh nhau, ích kỷ, tự hào, tham vọng. Tất cả những tính xấu này thường thấy trong mọi người. Nhưng tính lảng tránh là tính xấu nhất. Lúc ấy chúng ta lảng tránh Sunny khi cô ấy cần chúng ta nhất. Chúng ta để cô ấy sa đọa, trường hợp Mikey cũng thế, chúng ta cũng để cho anh ấy suy sụp, Trường hợp Sunny thì đúng, anh đồng ý với em. Đáng ra chúng ta đã chú ý thấy cô ấy nghiện ma túy, nhưng anh không hiểu em muốn nói gì về Mikey. Chúng ta không giúp đỡ anh ấy khi ảnh đau khổ sau vụ chia tay với Neo, khi ảnh lâm vào cảnh khó xử, dằn vặt mình và quyết không học tiếp để thành luật sư. Nàng nhích nhẹ vai, uể oải nhún vai và lắc đầu. Đôi lúc em nghĩ Mikey bỏ đi là vì chúng ta. Lại nàng nói làm Gavin giật mình, anh thốt lên. Anh không tin thế, dâu gì à. Nhưng em là người luôn luôn có lòng tốt với mọi người trong nhóm ta, vậy em đừng tự chê trách mình như thế. Em đã không giữ lời hứa với anh. Ồ này này. Đúng, nghe em đã, em không giữ lời hứa thật đấy, nàng cắt ngang lời anh. Khi chúng ta còn nhỏ, em hứa sẽ tìm hiểu về các hoạt động của anh, như làm bồi bàn ở Villa, say sưa đóng kịch ở ngoại Broadway, làm xà phòng, học với Lee Cha Z. Nhưng cuối cùng em chẳng tìm hiểu gì được. Em đã thất hứa với anh. Sau vụ chúng ta kịch liệt cãi nhau, mà lỗi là do em đã quá kiêu hãnh không chịu đến xin lỗi anh. Còn anh thì khi gặp Louis, anh đã gian díu với cô ta, và cuối cùng thành hôn với cô ta. Gavin dừng lại, nhìn vào mặt nàng. Anh cũng thất hứa với em, dâu gì. Đấy, em cứ nhìn lại đi, anh đã không giữ lời hứa. Anh đã nói chúng ta sẽ lấy nhau và cùng nhau làm việc cho kịch nghệ và cho điện ảnh. Anh hứa chúng ta sẽ cùng nhau làm việc trong một toán. Nàng cười. Đừng có vẻ khổ sở như thế. Chúng ta đang làm việc với nhau đây. Chúng ta cùng làm trong một toán đây. Đúng. Nhưng dù sao thì em vẫn là một con ngốc. Một đứa cứng đầu. Rất non nớt. Em bỏ đi, đến Paris và kết hôn với người đàn ông đầu tiên cầu hôn với em. Anh cười với nàng. Mẹ anh thường nói rất đúng về việc này. Bà nói, lấy nhau vội, tội một đời. Chà chà. Dâu Di nâng ly lên uống một hơi rượu vang rồi nói tiếp. Anh biết không, em cũng thất hứa với anh Kevin. Em thường nói nếu em thấy anh ấy làm việc gì điên khùng, em sẽ ngăn cản lại. Thế mà em vẫn để cho anh ấy theo nghề của bố em, làm cảnh sát chìm. Lạy Chúa lòng lành, dâu Di, em không thể cản anh ấy làm cho sở cảnh sát New York được đâu. Anh say sưa công việc này. Đúng. Nàng lăn từ từ cái ly trong hai bàn tay. Mắt nhìn ra trốn xa vắng, nàng đang suy nghĩ gì lung lắm. Nhưng rồi sẽ đến lúc anh ấy phải thôi. Em nghĩ là em có thể nói để ảnh thôi làm nghề ấy. Anh ấy thường nói ảnh rất thích nghề luật. Có lần ảnh đã nói ảnh muốn làm luật sư. Anh nhớ như thế. Rồi còn Neo nữa. Chúng ta để cho Neo thất vọng sao?